Vương Bài, chương 19, một ngày của điều tra viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của Vu Minh cũng vang lên, xin chào, điều tra viên số 111 sẵn sàng phục vụ, tôi nghi ngờ vợ của mình ngoại tình. Âm thanh của một người đàn ông vang lên, xin nói đi, mà thôi chuyện xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài được. Người bên kia liền cúp máy, Vu Minh sửng sốt mất 2 giây, cuối cùng cũng đành gác máy. Nghê Thu đã sửa soạn đồ đạc xong, quay qua vẫy tay với hắn. Bye bye, chào, xin chào, điều tra viên số 111 xin nghe. Vu Minh lại nhấc điện thoại lên, không thể phủ nhận là sau cái vụ án tự sát cai toàn thể nghiệp vụ của công ty bắt đầu tăng lên không ngừng. Xin chào, bên các anh có điều tra người chưa thành niên không? Vu Minh trả lời, chỉ cần anh là người giám hộ thì có thể trao quyền cho chúng tôi sẽ được phép điều tra. Con gái của tôi năm nay 16 tuổi, học cấp 3, thành tích vẫn luôn tốt vô cùng. Nhưng gần đây lại không muốn đi học luyện thi, tôi phát hiện nó có thư tình cho nên tôi muốn tìm ra thằng nhóc đó là ai. Đương nhiên là có thể rồi. Vu Minh nhìn lại bảng giá thu phí tình cảm chưa thành niên, một lần là 1.000. Vu Minh liền nói, phí ủy thác là 1.000, trong vòng 3 ngày tôi sẽ thông báo tin tức tới. Xin hãy gửi tư liệu và phương thức liên lạc cho chúng tôi. Có việc rồi, Vu Minh sau khi ghi số điện thoại vào trong điện thoại di động của bản thân thì cũng xuất phát. Căn cứ theo lời của người cha kia thì cô con gái đang ở thư viện. Vu Minh liền bắt xe tới gần đó chờ đợi. Khoảng chừng nửa giờ sau, Mục Tiêu cùng với một thiếu niên tay trong tay đi ra khỏi thư viện. Vu Minh liền chụp ảnh lại, sau khi tới ven đường, thì thiếu niên dắt tay cô gái tới bên một chiếc BMW, cô gái lên xe còn anh chàng kia thì bắt đầu ngồi vào lái. Mẹ nó chứ, Vu Minh thực sự là há hốc mồm, vội vàng chụp lại chiếc xe này, chẳng lẽ lại ngồi xe buýt mà đuổi hừ. Người ta bay thẳng tới sao hỏa rồi thì mình vẫn còn đang lăn qua lăn lại trong thành phố A đây. Nếu mà thuê xe đuổi thì phải bao nguyên cả xe cả ngàn nguyên là do bản thân mình trả. Nhưng mà chụp được biển số xe thì vẫn có dấu vết để lần theo rồi. Vu Minh gọi điện về cho Đỗ Thanh Thanh, cô ta cũng đã quay về công ty. Sau khi tra biển số xe thì phát hiện ra nó nằm trong một khu nhà giàu toàn biệt thự. Vu Minh liền bắt xe buýt tới đó, chỉ là có bảo vệ ở cửa tiểu khu, người thường cũng không thể nào vào được. Vu Minh nhìn hai bên đường, sau đó đi về phía trước mua một bình nước tinh khiết rồi khiêng về phía cư xá. Bảo vệ ở cửa vào liền ngăn hắn lại, đưa đi đâu, Vu Minh lấy điện thoại ra tựa như là kiểm tra lại tin nhắn rồi nói. A7, bảo vệ liền cho đi. Nói A7 cũng không phải là chém gió bừa, mà cơ bản là do bên trên mặt khu nhà có ghi là A7, cho nên chỉ cần quan sát cẩn thận thì chi tiết sẽ quyết định thành bại. Trốn trong bóng râm, Vu Minh liền trèo lên cây, Mục Tiêu hiện giờ chỉ mặc quần tam giác mà phơi nắng bên bể bơi, còn tên thiếu niên kia thì đang bôi kem chống nắng cho cô nàng. Gia môn bất hạnh A, Vu Minh liền chụp ảnh lại. Tìm một tên cao giàu đẹp trai thì đúng là không sai, chỉ đáng tiếc là quá sớm, đúng là bất hạnh quá mà. Hai người bắt đầu hôn nhau, Vu Minh cảm thấy cũng không cần phải chụp nữa. Chỉ là trước khi leo xuống thì hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp cho nên lấy ra một cái thẻ không, nhét vào trong máy, rồi mới từ từ bỏ xuống. Quả nhiên bên dưới cây đã có hai tên bảo vệ đang chờ hắn rồi. Một người liền nói, không biết trong này chỗ nào cũng có camera hay sao, đưa ra đây, một gã bảo vệ khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Minh cười làm lành. Đừng thế chứ, hai vị đại ca, đều là kiếm miếng cơm mà. Cũng là bởi vì kiếm miếng ăn, nên hai người bọn tôi cũng chưa có ý làm thịt cậu. Người bảo vệ nói thẳng, camera chết tiệt, bản thân mình vẫn còn gà quá, cái điểm này vẫn chưa có chú ý tới. Cần phải học nhiều hơn, Vu Minh bất đắc dĩ chỉ có thể đưa máy ảnh qua. Bảo vệ rút thẻ nhớ ra, rồi bẻ gãy, ném vào trong thùng rác rồi đưa máy ảnh lại cho Vu Minh. Đừng để bọn tôi lại thấy cậu lần nữa. Người còn lại nói tiếp, cậu nhóc cũng không phải là chúng tôi có ác ý gì, đây là vì tốt cho cậu mà thôi. Biệt thự này toàn là hạng người không phú thì quý, cậu bị chúng tôi phát hiện là còn may đấy, lần trước có một tên phóng viên dám chui vào chụp trộm minh tinh. Kết quả bị đánh tơi bời, mà phiền nhất là vị thiếu gia đó còn bẻ gãy tay lái, rồi đổ vạ cho hắn, cuối cùng tên đó phải ngồi 3 tháng tù, rồi bồi thường 30.000 đấy. Đi đi thôi, Vu Minh cũng chỉ có thể đi theo hai người bảo vệ ra khỏi đại môn. Dọc đường đi, có thể thấy số lớn xe có giá trị không ít hơn 1 triệu, có tới 2 chiếc giá khoảng 4,5 triệu. Bản thân mình quá sơ suất, ở cái nơi này hẳn là có đề phòng xâm nghiêm, bản thân còn chưa bị thiệt là có phúc rồi. Vu Minh, một chiếc xe hở mui liền ngừng lại bên cạnh, Đỗ Tiên Sinh, Vô Minh kinh ngạc nhìn Đỗ Tiên Sinh, bên ghế lái phụ còn có một cô nàng xinh đẹp. Tôi tới thăm Tạ Thế Bá, cậu, ha ha, Đỗ Tiên Sinh cười lớn, có muốn tôi đưa cậu đi một đoạn không? Quả nhiên lời đồn trong công ty là sự thật, Đỗ Tiên Sinh chẳng có cái giá gì cả. Vô Minh khách khí nói, không cần đâu, cảm ơn Đỗ Tiên Sinh, hẹn gặp lại ngài, cái xe này chỉ có 2 chỗ ngồi, lại còn muốn tiễn một đoạn hả? Được rồi, lần sau tôi sẽ mời cậu uống coca. Chào nhé, Đỗ Tiên Sinh liền lái xe đi. Người nữ hỏi, ai vậy? Đỗ Tiên Sinh cười, một tên nhân viên, khá thú vị đấy. Cũng không hiểu là vì sao khi thấy Vô Minh gặp chuyện không may thì tâm tình bản thân mình lại khoái trá tới vậy à. Vô Minh 1 giờ chiều liền về tới nhà ăn trong công ty. Coi như là xong, cuối cùng cũng đã kiếm được 100 vào tay rồi. Sau khi người cha kia xem được bức ảnh đó thì tức giận vô cùng, Vô Minh chỉ trấn an người ta vài câu rồi cũng chạy lấy người. Rất nhiều cô gái không thích yêu đương, nhưng vì lợi ích lớn nhất của bản thân thì cũng phải yêu đương. Nếu không thì đúng là ngu xuẩn, thói đời như này đám thiếu niên ngày sau muốn có gái đâu phải chuyện gì khó khăn chứ. Đối phó với đám người này thì phải dùng chiêu Khương Thái Công câu cá cho mày cắn không nổi luôn. Cắn không được thì hắn càng có hứng thú, câu cá không phải là nhìn xem mình có cái gì, mà xem đối phương có cái gì. Thiếu nữ thì có cái gì? Chỉ có một tấm thân mà thôi, dùng xong thì coi như chả đáng giá nữa rồi, mà phải giỏi dùng mồi mới là kẻ thông minh. Bản thân mình thực là có tư cách làm huấn luyện viên cho đám thiếu nữ học cách thất thân rồi. Đầu bếp đeo kính tay cầm một bộ bài tú lơ khơ đi tới, Vô Minh cười gượng. Đầu bếp Lý, lại nữa hả? Đầu bếp Lý cười cầm một tấm bài giơ lên. Vô Minh chỉ có thể bất đắc dĩ để đũa xuống, đưa 2 ngón tay chỉ lên trán của đầu bếp Lý. Hãy tập trung tinh thần vào tấm bài đó đi. Tôi nhìn thấy rồi, bên trong kính mắt của đầu bếp Lý có xuất hiện một tấm ảnh ngược. Hai cơ, á mợ thật sự là như vậy. Lại đi, mỗi ngày một lần, rất có lợi cho thể xác và tinh thần, mai nhớ cho tôi thêm rau nhé. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp Lý rất khó chịu nhưng vẫn tiêu sái trả lời. Anh làm sao có thể làm được thế? Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên. Vô Minh nhìn lại, không phải Tiểu Ảnh vẫn hay đi cùng Đỗ Lão Tiên Sinh tới công ty hay sao? Ừm, đôi chân nuột như vậy à? Vô Minh hỏi lại. Cô nói cái gì? Tiểu Ảnh cầm cái đĩa đặt trước mặt Vô Minh rồi ngồi xuống. Sao anh có thể đoán ra được tấm bài đó? Vô Minh không trả lời mà hỏi lại. Cô cũng là nhân viên trong công ty. Tôi ở bộ phận hải ngoại. Bộ phận hải ngoại, lợi hại nha, Vô Minh kinh ngạc, bộ phận hải ngoại là đơn vị 9 sao nha, trên danh nghĩa là thị trường mà công ty đưa ra nước ngoài. Ở trong nhà ăn có một khu vực chuyên dụng, không chỉ như vậy, mà 20 nhân viên bọn họ ở tổng bộ này còn có chỗ đỗ xe chuyên dụng nữa. Cuối tuần trước, Vô Minh cùng với cô sếp Đỗ Thanh Thanh khi đang xem TV ở ký túc xá thì boss của bộ phận hải ngoại cùng với nhân viên ngồi trực thăng đến tận làng chài ngoại ô mà ăn hải sản cơ mà. Nhưng bình thường anh vẫn không trả lời tôi. Tiểu Ảnh nói, tôi không thể nói ra được. Vì sao? Vô Minh chỉ vào cái đĩa mà nói. Vì tôi hy vọng là thức ăn ngày mai cũng tốt như ngày hôm nay. Mà cô cũng có thể làm được mà. Là sao? Tiểu Ảnh kinh ngạc hỏi. Cách trương,